Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, chương 361, Thiên Kiếp Thần Lôi. Từ lực kiếm đột phá thời cơ. Nó là lục địa hồn thú. Có tứ chi, có răng nanh, nhưng trên thân nhưng không có lông tóc, mà là bao trùm lấy từng tầng màu nâu vàng áo giáp. Áo giáp nhìn kỹ là từ vô số hình lục giác tinh thể cấu thành. Tản ra nồng đậm mặt đất khí tức, mà tại phần bụng vị trí, tinh thể biến thành màu đỏ thắm, tản ra hung liệt hỏa diễm khí tức, làm thuần túy mặt đất hệ hồn thú. Ma cổ mông còn nắm trong tay rất nhiều những lực lượng khác. Cấp bậc này hồn thú, lực lượng của bọn chúng cấu thành, đã không giới hạn tại tự thân thuộc buộc lại. Đen nhánh móng vuốt lúc này nắm chặt, thô như cổ thụ cánh tay cũng chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Hai chân hơi cong, ngồi xổm lập trên mặt đất, giống như là một ngọn núi đồng dạng, khảm tại cái này sâu không thấy đáy hẻm núi bên trong. Wow, không không không ô. Hùng Bảo nhìn thấy cái này cự thú, lập tức phát ra sợ hãi than thanh âm. Cái này, ma cổ mông trên thân bỗng nhiên thoát ra một đạo màu đỏ thẫm lôi hồ. Cái này lôi hồ vừa xuất hiện, hư không một trận rung động nứt ra. Lôi hồ lấy tốc độ cực nhanh, lan tràn qua ma cổ mông thân thể, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Kia một cái chớp mắt khí tức, đúng là có loại xé rách không gian cảm giác. Cái đó là, chấm ngoặc kép, Vương Triệt con ngươi vừa thu lại, là lão đại trong cơ thể lôi kiếp. Huyết tinh địa long nói, đã yếu rất nhiều, nếu là trước kia, uy lực càng đáng sợ. Vương Triệt lần này xem như tin tưởng trước đó huyết tinh địa long nói. Đại bộ phận dĩ nhiên cũng là thật, bởi vì, hắn từ kia màu đỏ thẫm hồ quang điện bên trong, cảm nhận được phi thường cường đại thiên lôi chi lực, từ lực kiếm nắm trong tay ba loại lôi đình. Bình thường thiên lôi, vân tiêu thiên lôi, vẫn tinh băng lôi, loại thứ nhất thuộc về bình thường thiên lôi. Đằng sau hai loại cùng loại với tu tiên giả dùng trời cao thần lôi, hoặc là cái khác lôi đình, đều thuộc về có thể tu tiên giả có thể trưởng khống thiên lôi. Nhưng loại này lôi đình, uy lực cực kỳ mạnh, là chân chính thiên kiếp thần lôi. Hơn nữa còn không là bình thường thiên kiếp thần lôi. Loại này thiên kiếp thần lôi, liền xem như tu tiên giả đối mặt, hơi không cẩn thận đó cũng là hồn phi phách tán, cường độ xác thực yếu rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt trong lòng tính toán, cái thiên kiếp này thần lôi là ma cổ mông lúc ấy độ kiếp lưu lại. Hiện tại còn thừa không có mấy. Lão đại ngươi lâm vào loại này mộng du trạng thái, nhìn đến cùng cái này thiên lôi cũng có mấy phần quan hệ a, Vương Triệt chậm rãi nói. Nhiều năm như vậy đều không tiêu trừ, nhân loại các ngươi lại không có thiên kiếp, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Huyết tinh địa long đánh cái hà hơi, dùng lão đại của chúng ta nói, hiện đại hồn thú không có trải qua thiên kiếp tẩy lễ, đều không coi là chân chính hồn thú. Lão đại nói, cái thiên kiếp này mặc dù nguy hiểm, nhưng bản thân đối với chúng ta hồn thú cũng là một cái tẩy lễ tôi luyện quá trình. Chỉ có trải qua chân chính thiên kiếp, tự thân mới có thể trở nên càng cường đại. Tại 10 vạn năm trở xuống, nhân loại bồi dưỡng hồn sủng xác thực muốn so chúng ta hồn thú mạnh. Nhưng nếu là 10 vạn năm trở lên, vượt qua thiên kiếp hồn thú, liền so không đồng đẳng tu vi hồn sủng yếu nhược, thậm chí càng mạnh. Điều kiện tiên quyết là, nhân loại các ngươi không cần võ hồn. Vương Triệt cười cười, không có phản bác, bởi vì đây quả thật là có đạo lý riêng của nó. Chỉ là đối với đại bộ phận hồn thú mà nói, muốn bước qua đạo khảm này, khó như lên trời. Ngươi cũng là 10 vạn năm hồn thú, làm sao không giúp ngươi một chút lão đại, tiếp nhận chia sẻ một chút cái này thiên kiếp thần lôi. Vương Triệt hỏi, ha ha, nói ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Huyết tinh địa long dùng móng vuốt chỉ vào Vương Triệt. Ngươi cho rằng đây là các ngươi xã hội bình thường gió thổi trời mưa sét đánh thiên lôi sao? Vẫn là các ngươi những cái kia lôi đình hồn sủng thi phóng thiểm điện. Đây là ẩn chứa trời xanh chi lực thần lôi. Ngươi ngẫm lại xem, năm đó nhân loại các ngươi cùng chúng ta những cái kia hồn thú đều không giải quyết được thế giới khác người xâm nhập. đều tại loại này thần lôi bên dưới hôi phi yên diệt. Ngươi cho rằng cùng ngươi đùa giỡn đâu? Ta một cái nho nhỏ 10 vạn năm hồn thú, lần thứ 2 thiên kiếp cũng còn không đến. Đây chính là lão đại 90 vạn năm thiên kiếp, nếu là dám tùy ý hấp thu chia sẻ, về sau tu vi sợ là hoàn toàn chướng bất động, mỗi ngày còn phải cho cha tấn sống không bằng chết. Ta làm gì thụ cái này tội, mà lại loại này thần lôi muốn tiêu trừ, đối với chúng ta hồn thú tới nói 10 phần khó khăn. Ta liền xem như một con lôi điện hệ hồn thú, loại này thần lôi một khi tiến vào trong cơ thể của ta, liền có thể trong nháy mắt tan rã ta kháng tính. Mặt đất hồn sủng thế nào? Nhân loại các ngươi hồn sủng những cái kia lôi đình, đối ta không có nửa điểm hiệu quả, nhưng cái này cũng không đồng dạng. Các ngươi những cái kia cái gì thuộc hệ tương khắc, thân thể kháng tính, tại loại này thần lôi trước mặt, không có thí điểm hiệu quả. Đối xử như nhau, huyết tinh địa long đại khái là bị kích thích, điên cuồng giải thích, một bộ không phải ta không giúp lão đại ta, là ta căn bản không giúp được dáng vẻ. Vương Triệt nói, loại này thần lôi, ta muốn là ngươi, coi như liều chết cũng phải hấp thu một điểm. Bản thân qua nhiều năm như vậy, sớm đã không còn ma cổ mông khi độ kiếp uy lực. Ngươi bây giờ sớm thích ứng một chút, coi như một đoạn thời gian sẽ rất thống khổ. Nhưng chỉ cần không chết được, về sau ngươi độ kiếp thời điểm, cũng không biết sẽ nhẹ nhõm bao nhiêu. Hơn nữa còn có thể giúp ngươi lão đại. Một bên ách dụ, Huyễn Linh nói tiếp, cho nên nó chỉ có thể là tiểu đệ, chỉ có 10 vạn năm tu vi. Nhưng con kia ma cổ mông có hơn 90 vạn tu vi. Bạo kích, huyết tinh địa long, nói đến dễ dàng. Huyết tinh địa long nổi giận nói, có gan ngươi đi thử xem. Nó gấp, thử một chút liền thử một chút. Vương Triệt trên thân hồn hoàn lóe lên. Huyết tinh địa long một chút liền ngây ngẩn cả người. Ách dụ Huyễn Linh cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi thực lực này, có thể thử. Từ lực kiếm, từ quang lóe lên. Từ lực kiếm ngửi một chút. Từ hồn hoàn bên trong bay ra. Vờn quanh tại Vương Triệt quanh thân. Lít nhà lít nhít hồ quang điện. Càng không ngừng lấp lóe tại hư không bên trong. Đây là cơ hội trời cho. Vương Triệt nghiêm túc đối từ lực kiếm nói. Lần tu luyện này tốt. Ngươi thực lực, có thể chướng một mảng lớn. Xì xì xì, từ lực kiếm ngẩng cao đáp lại. Đây chính là thiên kiếp hạ xuống thần lôi. Tại tu tiên giới, cho dù là yếu nhất tam cửu lôi kiếp, uy lực đều lớn lao vô tận. Mà tại thần kiếm ngự lôi chân kinh bên trong, cũng cần dùng đến lôi kiếp tu luyện. Đồng thời, bản thân từ lực kiếm tu luyện, cũng đến bình cảnh, bởi vì phổ thông thiên lôi, tu luyện đối từ lực kiếm tới nói, hiệu quả đã tại từng bước thấp xuống. Trước kia dùng bình thường thiên lôi tu luyện một lần, tu vi có thể chướng cái 20-30 năm, hiện tại tu luyện một lần chỉ có thể chướng cái hơn 10 năm. Thậm chí mấy năm, trong cơ thể lôi đình tăng trưởng tốc độ cũng đang từ từ giảm xuống. Đối với tu vi đã đạt tới 3.000 năm từ lực kiếm tới nói, cái tốc độ này cũng quá thấp, cho nên thần kiếm ngự lôi chân kinh tiến độ tu luyện dần dần giảm bớt. Nếu như không phải một mực tại An Long Tâm Đan, hồn lực tu vi tăng lên là không thể nào lớn như thế. Thế nhưng là muốn tìm được lợi hại hơn lôi đình cũng không dễ dàng. Tại tu tiên giới, tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh cần thiên kiếp. Mà tại tu tiên giới, khác khó tìm, cái thiên kiếp này vẫn là rất dễ dàng tìm kiếm được. Chỉ là uy lực quá mạnh, sẽ tương đối nguy hiểm. Ma cổ mông trên người thiên kiếp thần lôi cường độ đã rất yếu đi. Khả năng nhiều lắm là chỉ có tam cửu lôi kiếp tiêu chuẩn. Thậm chí thấp hơn, rốt cuộc đã qua nhiều năm như vậy. Còn lại điểm ấy cường độ, nó lúc ấy độ kiếp sinh ra thiên kiếp thần lôi. Hẳn là có thể đạt tới cửu cửu lôi kiếp trình độ. Vương Triệt chỉ là phỏng đoán, cũng không thể xác định. Nhưng dưới mắt loại này cơ hội tốt, tự nhiên là không thể bỏ qua. Có nhất định nguy hiểm, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Về sau từ lực kiếm tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh, còn phải tìm kiếm được mạnh hơn lôi đình mới được. Hồn thú độ kiếp thiên lôi, tuyệt không thể bỏ qua. Đáng tiếc, hiện tại không có mấy cái hoang dại hồn thú sẽ độ thiên kiếp. Nghĩ đến cái này, Vương Triệt ngược lại là nhớ tới Vân Hải Thanh Long. Lúc trước Vân Hải Thanh Long rời đi thời điểm, về sau hai vị kia thiên vương nói qua, Vân Hải Thanh Long giống như liền là sắp đột phá, bằng không thì cũng sẽ không lột xác. Đột phá, vậy khẳng định cũng muốn độ kiếp a. Vương Triệt tâm thần chấn động, liền dùng lần này, để từ lực kiếm trước thể nghiệm một chút thiên kiếp thần lôi. Đến lúc đó Vân Hải Thanh Long nếu có cũng có thiên kiếp thần lôi, liền đi cọ một cọ. Từ lực kiếm, lên, cùng Vương Triệt tâm linh cảm ứng từ lực kiếm, minh bạch Vương Triệt ý nghĩ, nhanh như chớp liền bay ra ngoài. Vương Triệt mũi chân điểm một cái, liền đứng ở từ lực kiếm trên thân, bay về phía ma cổ mông bên cạnh. Hắn là thật không sợ chết a. Huyết tinh địa long động dung, không được, đến ngăn cản hắn, coi như muốn chết, chí ít cũng phải trước tiên đem lão đại tỉnh lại. Giúp ta giải trừ vận rủi nguyền rủa a. Nói, huyết tinh địa long liền muốn xông đi lên. Đừng nhúc nhích, Ách Dụ Huyễn Linh lập tức tinh thần truyền âm nói. Hắn có ý nghĩ của hắn. Bản thân hắn ngay tại tỉnh lại lão đại ngươi. Nếu là có thể đưa ngươi lão đại trên người thiên kiếp thần lôi hấp thu hết, thì càng dễ dàng tỉnh lại nó. Nhưng, đừng nói chuyện, nhìn xem. Không phải ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ ta giúp ngươi giải trừ vận rủi nguyền rủa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huyết tinh địa long chỉ có thể nhìn. Giữa không trung bên trong, Vương Triệt yên tĩnh chờ đợi. Từ lực kiếm trên thân tử quang lấp lóe, tựa hồ có chút ít kích động, cũng có chút hơi sợ. Loại này sợ là sinh linh trời sinh đối thiên kiếp thần lôi e ngại. Cũng không lâu lắm, màu đỏ thẫm lôi hồ xuất hiện lần nữa. Đến rồi, Vương Triệt nắm chặt từ lực kiếm chuôi kiếm, lôi đình kiếm rực cùng tử đình kiếm nhận lần lượt bắn ra hào quang chói sáng. Trong cơ thể dẫn lôi phù lập tức thôi động. Sau một khắc, kia màu đỏ thẫm lôi hồ, giống như là nữ phiếu khách giống như, bị câu dẫn tới, làm cái này màu đỏ thẫm lôi hồ, tiếp xúc đến từ lực kiếm trong nháy mắt. Vương Triệt tự thân liền cảm nhận được một cỗ đủ để phá hủy vạn vật kinh khủng lôi đình chi lực. Loại kia phảng phất muốn hủy diệt hết thảy lôi đình. Đúng là Vương Triệt ký ức bên trong tu tiên giới thiên kiếp thần lôi hương vị. Không hoàn toàn giống nhau, nhưng rất tương tự. Từ lực kiếm ánh sáng mãnh liệt, phát ra hưng phấn mà thống khổ tư tư thanh. Hưu, từ lực kiếm mang theo Vương Triệt, bay lên hư không. Màu đỏ thẫm lôi hồ không ngừng từ ma cổ mông thân thể bên trong không ngừng lan tràn mà ra. Giống như một đạo ngưng tụ như thật lôi đình, đem cả hai tương liên. Kịch liệt năng lượng ba động như rời núi lấp biển giống như lộn xộn tuôn ra mà đến. Từ lực kiếm toàn thân đều bị rát lên một tầng màu đỏ thẫm lôi quang. Quanh mình không gian như vặn vẹo giống như đang chấn động. Rút dây động dừng, nhìn như chỉ có một sợi thiên kiếp thần lôi. Bị từ lực kiếm câu dẫn sau khi ra ngoài, như mở cống nước sông giống như bộc phát ra. Từ lực kiếm lập tức bắt đầu tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh. Trong cơ thể hắn lôi đình chi lực, không ngừng tại tăng lên. Bàng bạc thiên lôi kiếm ý phát tiết tại hư không bên trong. Âm u bầu trời, đều phảng phất bị từ lực kiếm lúc này tán phát ánh sáng chiếu sáng. Cùng lúc đó, Vương Triệt cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thân thể không ngừng tại bị một cỗ yếu ớt thiên kiếp thần lôi đánh thẳng vào. Phần lớn thần lôi đều bị từ lực kiếm hấp thu, một số nhỏ tại Vương Triệt thân thể bên trong rèn luyện. Từ lực kiếm không chỉ có hấp thu thiên kiếp thần lôi, bản thân nó hấp thu long tâm đan, còn sót lại tại kiếm thể bên trong dược tính, cũng bởi vì lúc này thiên kiếp thần lôi hấp thu bị kích phát ra đến. Thời gian từ từ trôi qua, từ lực kiếm hồn lực tu vi cấp tốc tăng vọt, 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm, tăng lên càng nhiều, là từ lực kiếm trong cơ thể lôi đình chi lực. Trong cơ thể hắn còn lại 3 loại lôi đình chi lực, cũng nhận cái thiên kiếp này thần lôi kích thích, hóa thành 3 đạo lôi quang, tràn ngập lượn lờ tại từ lực kiếm toàn thân. Mà lúc này, một bên khác huyết tinh địa long trực tiếp thấy choáng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.